Ngạo Phong, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói kia không quá lớn, hơn nữa còn thấp thoáng chút khinh khi, nhưng nghe vào tai lại uy nghiêm khí phách, hệt như một bậc đế vương cao cao tại thượng đang quan sát con kiến dưới chân lửa đỏ ngập tràn trong mắt nhóm người Ngạo Phong. Một bức tường lửa bốc chảy mãnh liệt chói mắt bỗng dâng lên ngay trước mặt đám người Ngạo Phong. Ngọn lửa mãnh liệt nhuộm đỏ sơn cốc nhỏ, cả bầu trời cũng nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt, dưới chân Ngạo Phong, hoa văn của đại huyễn sư cửu kiếm bất ngờ hiện lên, nhưng lại không phải màu bạc thường ngày mà là một màu đỏ sẫm quỷ dị. Hiện tượng chưa từng được ghi lại trong sách chẳng những khiến các dòng binh đứng phía sau cảm thấy ngạc nhiên không thôi, mà ngay cả Ngạo Phong cũng ngầm kinh hoàng trong lòng. Sau đòn tấn công vừa rồi, huyễn lực trong người cô đã hao hết, theo lý thuyết, cô không còn năng lực triệu hồi huyễn thú nữa, nhưng Xích lại có thể chủ động thoát ra khỏi không gian huyễn thú của cô. Đúng vậy, chủ nhân của giọng nói lạnh lùng lại trong trẻo dễ nghe kia, Ngạo Phong còn nhớ rất rõ, chính là Xích. Xích thức dậy rồi, tường lửa hừng hực dần lui đi, để lộ một bóng người đỏ đậm bên trong. Ngạo Phong sửng sốt, đôi mắt đen nhánh trợn trừng, ngạc nhiên nhìn Xích. Xích, người cũng như tên, từ trên xuống dưới được một tầng lửa đỏ rực phủ kín, mỗi một tấc thịt trên người đều là màu đỏ rực rỡ, mày đỏ, tóc đỏ, chiến giáp đỏ tinh xảo, ngay cả lông mi cũng nhuốm màu đỏ tươi đẹp. Nhưng điều khiến Ngạo Phong càng thêm giật mình đó là tuy giọng nói của cậu ta nghe có vẻ rất trưởng thành, tựa như một chàng trai trẻ tầm 20 mấy tuổi, nhưng cơ thể lại thuộc về một cậu thiếu niên nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác, ước chừng 10 tuổi. Đôi khuyên tai tựa vầng trăng đỏ rực cực lớn phản chiếu ánh sáng yêu nghiệt, một Xích tuyệt mỹ vô ngần lại tỏa ra khí thế lạnh lùng khiến người khác rét run, biểu cảm trên mặt tựa lớp băng tháng chạp, mái tóc dài đỏ rực phất phơ trong ngọn lửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Xích chẳng thèm cử động nửa người dưới, chỉ cần vung tay về phía báo săn sấm sét phía xa xa, một cơn gió lửa đỏ rực được phóng ra, chẻ đôi không khí, bay thẳng về phía báo săn, tốc độ nhanh tới nỗi dù báo săn sấm sét có sử dụng liên tục kỹ năng huyễn thú cũng chẳng thể trốn thoát. Xèo, âm thanh quái lạ như có thứ gì bị nướng chín vang lên, con báo săn to lớn kia tựa như diều đứt dây, đập mạch vào tường đá trong sơn cốc nhỏ, tiếng gầm gừ đột một biến thành tiếng rên rỉ. Báo săn sấm sét rơi mạnh xuống đất, trên người bốc lên từng luồng khói đen, bộ lông vốn mềm mượt bóng lưỡng giờ bị đốt trọi gần hết, cả người quỳ rạp trên mặt đất hấp hối. Bại trong một chiêu, mọi người nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh, không hẹn mà cùng hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề hay không. Chỉ một chiêu đã khiến một thánh thú đánh mất năng lực chiến đấu, dễ dàng như trở bàn tay, cậu ta. Rốt cuộc cậu ta là ai? Đúng hơn là thứ gì? Chỉ mình Ngạo Phong biết. Xích chắc chắn là một loại ma thú, nhưng cô vẫn còn nhớ như in lời răng nanh nói lúc đó, chỉ có siêu thần thú thành niên mới có thể hóa thành hình người, chẳng lẽ Xích là siêu thần thú? Nhưng bộ dạng của cậu ta lúc này vẫn chỉ là đứa trẻ, không giống đã trưởng thành, đám quân Lạc Vũ cũng nói Xích vẫn còn trong giai đoạn vị thành niên, nên ngay cả Ngạo Phong cũng không biết rốt cuộc Xích là ma thú cấp mấy. Thần phục, không thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thiếu niên toàn thân đỏ rực một màu được lửa lớn bao vây dương đôi mắt lấp lánh tựa đá ruby, nhìn báo săn sấm sét, lạnh lùng hỏi, khí thế của bậc đế vương lan tỏa khắp đất trời. Lúc này, ở nơi đám người Ngạo Phong không nhìn thấy, trong các khu rừng lân cận, tất cả ma thú đều run rẩy ôm đầu, cúi rạp người xuống đất, hướng về phía thiếu niên bái lạy, ngay cả thánh thú cũng như một vài thần thú sống trong sơn lĩnh chết chóc cũng không ngoại lệ, trong kỳ bạo động, uy áp vô hiệu với ma thú. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện hiện tượng quái lạ cỡ này khiến nhóm người thám hiểm đi lại bên ngoài khu rừng Nhật Bất Lạc vô cùng khó hiểu. Cách đó không xa, răng nanh cung kính cúi đầu với Xích, dưới khí thế đáng sợ của Xích, tứ chi báo săn sấm sét run lên bần bật, cúi thấp đầu rên rỉ mấy tiếng, trong con ngươi đen nhánh hiển lộ sự khẩn cầu, xem ra đã hoàn toàn chịu thua. Sau khi giải quyết xong báo săn sấm sét, Xích thoáng quay đầu, vẻ lạnh lẽo trên mặt hơi tan ra, truyền âm linh hồn. Người ký khế ước, tên của cậu, Ngạo Phong, Tần Ngạo Phong. Ngạo Phong biết trên người Xích có bí mật, không tiện để người khác biết, bèn nói thầm trong lòng. Cậu là, Xích, Xích huyết, Xích gật đầu, nói một cách ngắn gọn. Ngạo Phong, tôi cảm nhận được nguy hiểm khi huyễn lực trong người cậu sắp khô cạn nên mới cưỡng chế tỉnh giấc. Thực tế vết thương trên người tôi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng mấy chốc sẽ chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Thực lực của tên kia cũng xem như tương đối ổn ở đại lục này. Cậu thu hắn làm hộ vệ trước, tôi không thể xuất hiện ở thế giới bên ngoài quá lâu, sẽ dẫn người tới đuổi giết, giờ tôi vẫn còn trong giai đoạn vị thành niên, không phải đối thủ của họ. Nhờ ký kết khế ước bản mạng, nên cả hai đều cảm thấy vô cùng thân thiết với đối phương, ngay cả sinh mạng cũng được gắn chặt với nhau. Nếu một người chết đi người còn lại cũng sẽ tiêu tan, thế nên Ngạo Phong biết Xích chắc chắn sẽ không hại cô, chỉ là trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Xích, cậu rốt cuộc là loại ma thú gì? Người muốn đuổi giết cậu là ai? Xích lắc nhẹ đầu, thứ lỗi cho tôi, tạm thời tôi không thể trả lời mấy câu này của cậu, bởi vì với cậu bây giờ thật sự quá nguy hiểm, cũng quá xa vời. Nếu cậu muốn sớm biết được chân tướng, vậy hãy mau chóng trở nên cường đại đi. Lúc gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp gọi tên tôi nhất định sẽ tới giúp cậu. Biết Xích sẽ không thương tổn đến mình, Ngạo Phong cũng không hỏi nhiều nữa, cô truyền âm lại cho Xích, giọng điệu kiên định. Được, chờ tới ngày đó, tôi cũng nhất định giúp cậu giải quyết đám người muốn đuổi giết cậu. Xích giật mình, trên gương mặt xinh đẹp hiền lộ nụ cười khó gặp, khẽ gật đầu, hoa văn hình ngọn lửa đỏ hiện lên dưới chân, cả người hóa thành một ngọn lửa rồi chìm vào trong hoa văn. Sau đó hoa văn cũng biến mất vào không khí. Bốn phía khôi phục dáng vẻ im lặng vốn có, nếu không phải báo săn sấm sét bị đốt chỉ còn một hơi tàn đó, e là mọi người sẽ cho rằng những chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Đại nhân, Truy Vân đại nhân, lão tiền bối kia là người thủ hộ của ngài sao? Ngạo Phong còn đang đau đầu xem phải giải thích với nhóm Hy Thản thế nào, lại nghe thấy Hy Thản trừng lớn hai mắt hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý công tử của gia tộc lớn, rời nhà để rèn luyện, bên người chắc chắn đều có võ sĩ bảo vệ hoặc là huyễn sư bảo vệ, chỉ là có người thủ hộ sẽ tồn tại ngoài sáng, nhưng cũng có vài người sẽ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó để bảo vệ, lúc nguy hiểm ập tới bọn họ sẽ ra mặt, đảm bảo sự an toàn của chủ nhân. Dáng vẻ của Xích hồi nãy cực kỳ giống huyễn sư sở hữu bộ giáp có màu do thần thú biến hóa ra, mà trên vùng đất này cũng có không ít lão yêu quái thích giả thành nai con. Biến bản thân trở lại dáng vẻ thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng chưa tới 10 tuổi thì hình như có hơi biến thái quá đáng. Ngạo Phong không nhịn được bật cười, biết anh ta hiểu lầm, cô cũng thuận theo lý do của Hy Thản, nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Cẩn thận một chút, đừng nói già, nếu để cậu nhóc xấu tính đó nghe thấy, rất có thể sẽ nổi bão đó. Hy Thản hoảng hốt, vội vàng che kín miệng mình, sợ nhất thời tò mò hỏi ra chuyện gì, hay vô ý đùa trúng tim đen người ta. Một vị cường giả có thể đánh bại một con thánh thú chỉ trong một chiêu, ai lỡ chọc phải chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Đại nhân Truy Vân có được người thủ hộ mạnh cỡ này, thật không biết xuất thân từ gia tộc cổ xưa cường đại nào nữa. Được rồi, đừng để ý, bình thường cậu ta sẽ không xuất hiện đâu. Ngạo Phong thấy mình hù người ta sợ chết khiếp thì mỉm cười, lấy một quả hỏa long trong nhẫn không gian ra, giao cho Hy Thản. Các anh cầm về trước để bàn giao nhiệm vụ đi. Tôi nghỉ ngơi một lát rồi tìm một nơi yên tĩnh ăn quả hỏa long. Truy Vân đại nhân, hay là chúng tôi đứng xung quanh canh gác cho ngài? Duy Nặc hỏi, dù làm việc với Ngạo Phong chưa bao lâu, nhưng bọn họ đều khâm phục cậu thiếu niên này từ tận đáy lòng, thật sự không muốn thấy Ngạo Phong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm, trong lòng Ngạo Phong cảm thấy rất ấm áp, cô vỗ vai Hy Thản, nói. Có răng nanh ở đây, tôi sẽ không sao đâu. Ngược lại các anh càng khiến tôi dễ bị phân tâm hơn đó. Đợi tới lúc ma thú Nhật Bất Lạc công thành, chúng ta còn sẽ gặp lại mà. Hy Thản và Duy Nặc biết Ngạo Phong nói không sai, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, sau khi nhận lấy quả hỏa long, kính cẩn hành đại lễ trong giới lính đánh thuê với Ngạo Phong, sau đó dẫn theo đoàn người lên đường về thành. Chờ bọn họ đi rồi, lúc này Ngạo Phong mới đi tới trước mặt báo săn sấm sét, lẩm nhẩm huyễn thần quyết cũng như khế ước. Khế ước màu bạc mang theo quy luật thiên địa xuất hiện. Ánh sáng nhàn nhạt của năng nguyên huyễn thần chui ra khỏi người Ngạo Phong, truyền tới trong cơ thể báo săn sấm sét, giống lúc ký khế ước với răng nanh, báo săn sấm sét tức khắc bị bao phủ trong vầng sáng chói lóa. Đồng thời, Ngạo Phong cảm nhận như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong kinh mạch, lấp đầy cơ thể trống rỗng. Không bao lâu, huyễn lực trong người lại một lần nữa đầy tràn, vết thương cũng tốt hơn phân nửa, thực lực cũng trực tiếp tiến vào đại huyễn sư đỉnh cấp. Tận khi chạm tới lá chắn linh huyễn sư mới dừng lại. Với cô mà nói, ký khế ước với huyễn thú cấp cao tinh sẽ giúp thực lực của mình nhảy vọt một bước lớn, tu luyện huyễn thần quyết suốt một tháng mà huyễn lực cũng chẳng tăng nhanh bằng lần này. Ngạo Phong không nhịn được nghĩ thầm, không biết nếu ký khế ước với một con thánh thú nữa, cô có thể trực tiếp trở thành linh huyễn sư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực lực tăng lên quá nhanh dễ dẫn tới huyễn lực trong người không ổn định, trước khi củng cố xong thực lực. Nếu lại tham lam, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Nghĩ đến đây, Ngạo Phong lập tức vứt ý tưởng này ra sau đầu, có nhiều suy nghĩ hơn nữa thì cũng phải chờ trở thành linh huyễn sư rồi tính tiếp. Khi ánh sáng bạc tản đi, trong lòng Ngạo Phong khẽ động, cô cảm nhận được giữa mình và linh hồn của báo săn sấm sét như tồn tại sợi dây liên kết. Sấm sét bái kiến chủ nhân, cảm ơn chủ nhân ban ân. Báo săn màu đen cung kính phủ phục dưới chân Ngạo Phong, giọng nam trong trẻo vang lên trong đầu Ngạo Phong, dưới sự bảo dưỡng của những điểm năng lượng lẻ tẻ tản ra từ năng nguyên huyễn thần, thực lực của nó tăng hẳn 3 cấp, trực tiếp trở thành thánh thú tứ tinh, lớp lông màu đen bị đốt cháy lại một lần nữa trở nên dày đặc, bóng loáng, cũng càng thêm mềm mại, đám mây trắng dưới lòng bàn chân hình như cũng lớn hơn không ít. Nhận được chỗ tốt, sấm sét vô cùng vui mừng, cũng bắt đầu tôn kính vị chủ nhân Ngạo Phong này từ tận đáy lòng. Đột ngột tăng liền 3 tinh còn không có tác dụng phụ, đây là chuyện đã rất nhiều năm nó chưa từng được trải nghiệm. Hơn nữa, nó có cảm giác, nếu sau này tiếp tục đi theo bên cạnh chủ nhân, thăng cấp có lẽ không phải chuyện gì khó. Nhận chủ xong rồi à, răng nanh lầm bầm, trong đôi mắt vàng tràn ngập sự hâm mộ, hồi nãy nó còn có thể bất phân cao thấp với sấm sét, nhưng giờ sấm sét lại mạnh hơn nó không ít. Sấm sét vừa vui, vừa bực, tức giận nói, hầy, sớm biết vậy. Tôi còn nhớ mong 3 quả hỏa long kia làm gì, trực tiếp chui vào vòng tay ôm ấp của chủ nhân là tốt rồi. Hiệu quả của loại trái cây đó với ma thú từ thánh thú đổ lên không quá lớn. Tôi đúng là khờ mà, còn khiến lão đại tóc đỏ tức giận nữa, không phải tự tìm trái đắng để ăn sao. Hai thánh thú đều đã ký khế ước với Ngạo Phong, linh hồn cũng có liên kết với nhau, tất nhiên có thể tùy ý trò chuyện, Ngạo Phong cũng nghe thấy rõ ràng rành mạch. Chỉ bằng bộ dạng này của mày mà còn đòi nhào vào vòng tay của chủ nhân. Mày bớt dọa người đi. Coi chừng lại mời lão đại xích ra đấy, đến lúc đó không ai cứu được mày đâu. Răng nanh trợn đôi mắt vàng lên, ngước nhìn sấm sét cao chừng 2 tầng lầu, lầm ba lầm bầm mắng. Này, đừng xem thường người khác được không, mày biết đổi màu để tự vệ, chẳng lẽ tao lại không? Nếu mày không tin, tao làm cho mày xem. Sấm sét cũng trợn mắt lên phản bác, cơ thể to lớn màu đen thoát một cái đã thu nhỏ lại, dưới cái nhìn đầy soi mói của răng nanh và Ngạo Phong. Nó thế mà lại co thành một con mèo muôn nho nhỏ chỉ lớn bằng một bàn tay, trông vô cùng đáng yêu. Meo, sấm sét kêu một tiếng làm nũng, cơ thể linh hoạt chỉ một chốc đã chui vào lòng Ngạo Phong, nhe răng đắc ý nói với răng nanh. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi, mày hãy ghen tị đi. Hừ, trên cái đầu sói to lớn của răng nanh nổi đầy gân xanh, hiển nhiên không ngờ tới màu sắc tự vệ của tên sấm sét này lại nhỏ nhắn như vậy. Tiểu băng núp trong cổ áo Ngạo Phong hình như không chịu cô đơn, cũng đột ngột dựng cái đầu nhỏ đầy lông lên, đôi mắt trong veo như nước trợn trừng, cái đuôi đắc ý phe phẩy, miệng kêu chi chi liên hồi, thỉnh thoảng còn cọ vào gò má trắng nõn của Ngạo Phong, ánh mắt như đang nói chuyện nhỏ, so đáng yêu với tôi hả, còn kém xa lắm. Sấm sét và răng nanh đồng thời toát mồ hôi. Được rồi, ba đứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Phong bất đắc dĩ cười cười. Vốn chỉ có tiểu băng và răng nanh sẽ chẳng sinh ra hỏa hoa gì, giờ có thêm một sấm sét, không khí cũng sinh động hơn nhiều, e là mai mốt sẽ xảy ra náo loạn mất. Ngạo Phong sờ đầu sấm sét, hỏi, gần đây có sơn động nào bí mật chút không? Chủ nhân muốn tìm nơi ăn quả hỏa long hả? Mặc dù không có sơn động, nhưng chỗ này cũng sẽ không có ai lui tới, sơn cốc này là lãnh địa của tôi, cộng thêm uy áp của lão đại xích vừa dâng lên ở đây, cho dù là thần thú cũng phải đi đường vòng. Sấm sét vừa nói, trong mắt để lộ vẻ khiếp sợ xen lẫn hoảng loạn, khí thế của xích đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nó, chỉ là đứng ở đây thôi cũng đủ khiến người ta không còn tâm tư nghĩ tới chuyện xấu xa gì, quả thật rất đáng sợ. Được rồi, vậy ở lại đây, hai đứa canh gác cho tôi, đừng để bất cứ ai xông vào. Ngạo Phong phân phó hai câu, rồi ngồi bệt xuống ngay tại chỗ, răng nanh và sấm sét cũng biết chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ, vội vàng gật đầu, trong lúc đột phá. Điều tối kỵ là bị phân tâm, hai con cũng không thích nói chuyện với nhau, trực tiếp trở về bản thể, thêm cả tiểu băng, ba đứa cùng nhau phân tán đến 3 góc, yên lặng canh gác. Tay phải phất nhẹ, một quả hỏa long óng ánh trong suốt như một viên ngọc bích xuất hiện ở trong tay, quả này lớn chừng quả đào, không có hạt, toàn bộ đều là thịt quả màu đỏ lóng lánh ánh nước, ngưng tụ năng lượng thuần khiết nhất trong đất trời, cắn một ngụm, chất lỏng ngọt ngoài thơm phức chảy đầy miệng, mùi vị tuyệt vời. Ngạo Phong chỉ cần vài ngụm đã ăn xong nguyên một quả, thật đúng là có hơi lãng phí mỹ vị nhân gian. Sau khi ăn xong quả hỏa long, Ngạo Phong nhắm mắt tĩnh tọa, tựa như chìm vào ngủ say, sơn cốc tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn mỗi tiếng xào xạc khi gió thổi qua ngọn cỏ. Miệng nhẩm huyễn thần quyết, từ nơi sâu xa, Ngạo Phong như mở mắt, từng kinh mạch sáng ngời hiện rõ ngay trước mắt. Lần này Ngạo Phong không quá ngạc nhiên, cô lại một lần nữa tiến vào cảnh giới nội thị. Cách chương.